vì thể diện và tương lai của họ, chuyện này e là nhất định phải chôn trong bụng rồi. Hoàng Mỹ Nhân cũng tuyệt đối sẽ không để cho con trai dính chút vết nhơ nào. Cho nên việc này rất có khả năng sẽ được dựng thành một vụ án âm mưu chồng chất. Đến lúc đó sẽ tìm vài người chịu tội thay. Sự tình coi như được giải quyết xong. Còn về phần Hoàng Thu Oánh ư, vì đại hoàng tử, Hoàng Mỹ Nhân không có gì mà không thể vứt bỏ được. Người nói, Hoàng gia đại cô nương thật sự có tư tình với gã thị vệ kia sao? Thục gia không để ý tới dáng vẻ không bình thường của Chu Hoàn. Chỉ xem chuyện này là lời đồn nhảm, Từ Man cũng cười, lỡ đễnh đáp, ai biết được, nếu nhẫn nhịn mà thừa nhận là có tư tình, như vậy Hoàng Thu Oánh còn có thể gả ra ngoài. Còn nếu phủ nhận chuyện này, gã thị vệ kia khẳng định là phải chết. Lúc đó, nàng ta cả đời này đừng hòng hy vọng gì nữa. Có điều Hoàng Mỹ Nhân sẽ làm thế nào đây? Cũng đáng để chờ mong chứ. Chương 89, manh mối mỏng manh. Nếu không có chuyện của Đại Hoàng Tử và Hoàng Thu Oánh, thì thọ yến lần này của Tần Thái Mỹ Nhân tuyệt đối có thể nói là hoàn mỹ. Ngặt nỗi trước khi thọ yến kết thúc đã phát hiện một chuyện bẽ mặt lớn như vậy. Đừng nói Hoàng hậu nổi giận gọi Hoàng Mỹ Nhân tới mắng một trận. Mà Hoàng đế cũng tự mình triệu Tả tướng quân vào cung. Lạnh băng mà giáo huấn một chàng. Sau đó bảo hắn lĩnh con gái mình về. Không có lệnh không cho phép vào cung nữa. Hồi phủ đóng cửa tự kiểm điểm. Về phần Đại Hoàng tử và Hoàng Mỹ Nhân. Người trước thì bị phế bỏ mọi chức phụ tại nhiệm. Cút về anh thành của hắn mà tự kiểm điểm bản thân. Chờ xử lý xong, tuy không bị biếm vị. Nhưng rơi vào một kỳ đóng cửa tự kiểm điểm vô thời hạn. Người sau đồng dạng cũng đợi tra rõ kết quả xong sẽ tái xử lý. Hai mẹ con nhà này ở một mức độ nào đó cũng coi như bị giam lòng một nửa rồi. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Gương mặt vẫn luôn ôn hòa mỉm cười của Hoàng Mỹ Nhân hiện tại đầy vẻ dữ tợn của sự phẫn hận. Hai đầu gối đau nhức tê buốt đều đang chiêu cáo nỗi sỉ nhục mà nàng phải chịu đựng ở Phượng Tê Cung trước đó. À đàn bà kia! Con đàn bà giả dối đáng ghê tởm, cư nhiên dám bắt nàng quỳ gối trước cửa Phượng Tê Cung. Trước mặt nhiều cung nữ thái giám như vậy, bắt quỳ suốt hai canh giờ mới giống như tống cổ một con chó. Mà cho nàng trở về, nữ quan thiếp thân bên cạnh đau lòng đỡ Hoàng Mỹ Nhân. Nói, Mỹ Nhân hay là nhanh chân trở về xoa đầu gối một chút đi. Cái này nếu để chậm, sợ là không hay, người nói, người của chúng ta phải chăng có ai đã để lộ tin tức. Vào tầm cung, Hoàng Mỹ Nhân nói chuyện cũng không cố kỵ nữa. Vừa nằm xuống sập liền lập tức nói. Nữ quan thiếp thân hầu hạ Hoàng Mỹ Nhân cởi quần trong. Nghe vậy dừng tay lại, ngẩng đầu không thể tin nói. Không thể được ạ, lần này người truyền tin đều thân tín của Hoàng Phủ đưa tới. Hoàng Mỹ Nhân day day huyệt thái dương, bực dọc nói. Nói cũng đúng, nhưng chuyện đến trước mắt sao lại biến thành như vậy? Hiện tại nàng có thể đoán được qua vài ngày sẽ phát sinh chuyện gì. Đứa cháu gái con cờ Hoàng Thu Oánh kia khẳng định sẽ bị phế rồi. Chẳng những không thể mang đến lợi ích, ngược lại còn làm mất mặt nhà họ Hoàng. Lúc trước thấy nó còn có chút khôn vặt, mặc dù gặp chính sự thì có chỗ bất đồng. Nó còn có chút tật xấu là hư vinh tự phụ, nhưng suy cho cùng cũng là con gái của ca ca mình. Tương lai cấp cho một phần thể diện gả vào một nhà trong sạch là ván đã đóng thuyền. Lại chẳng ngờ cuối cùng gặp phải kết quả thế kia. Hoàng Mỹ Nhân có thể đoán được sau này ca ca và Giang Thị Kie là sẽ sinh khoảng cách với mình. Lại nói đến con trai mình, đừng nói là phủ công chúa, mà cả Ngô quốc này. Hễ là gia tộc hơi có quyền thế cũng sẽ không đem con gái gả cho một nam nhân có nghi vấn đoạn tụ. Còn là một nam nhân lăng nhăng bừa bãi với một tên thị vệ vừa xấu xí vừa không có phẩm cấp. Quan trọng nhất là còn nổ ra chuyện dèm pha rằng tên thị vệ kia thế nhưng không nguyện ý. Đại hoàng tử đành dùng vũ lực cưỡng bức, quả thực là muốn chọc nàng tức đến đau gan mà. Người nói, có đúng là Thục Mẫn đã dùng thuốc kia không? Hoàng Mỹ Nhân lại tái phát bệnh đa nghi. Nữ quan rất chắc chắn nói, chỗ lại nữ quan có người của chúng ta. Dùng hay không dùng một thời gian là có thể biết, cho dù nàng ta có nửa đường trở khỏe, người của chúng ta cũng sẽ cháo thành loại thuốc kia. Hoàng Mỹ Nhân bốc hỏa, xoa ngực nói, vậy ngươi nói. Cớ sao người trong phòng lại đổi thành Thu Oánh và Mẫn Tiêu đây? Nữ quan cũng không nghĩ ra. Theo kế hoạch của họ, đưa Từ Man bị ngất vào căn phòng kia, chờ đại hoàng tử đi vào cùng Từ Man hoàn thành chuyện tốt. Đợi lát sau Từ Man tỉnh lại, uy hiếp dụ dỗ một phen. Bất luận nàng có nguyện ý hay không cũng sẽ trở thành vợ chồng. đến lúc đó dù là hoàng đế cũng không còn cách nào khác mà phải thu xếp hậu quả. Hơn nữa bọn họ đã có chuẩn bị, Ngụy Tạo chứng cứ từ Man cùng đại hoàng tử đã có thời gian dài tư thông với nhau. Lại không ngờ rằng, hết thảy mọi chuyện đều công cốc. Chẳng lẽ, trong cung có ai đó đang theo dõi chúng ta, còn cứu từ Man, hoàng mỹ nhân cơ nhiên cũng nghĩ đến một điểm như hoàng Thu Oánh. Mà không hề đem từ Man để vào mắt một cô bé ngày thường thoạt nhìn không có mấy bản lĩnh. Nữ quan không nói, có vài lời không phải kẻ làm nô tỳ như nàng nên nói. Nàng cởi quần trong của hoàng mỹ nhân ra, quả nhiên nhìn thấy trên đầu gối bầm tím hai khối, sưng phủ lên trông cực kỳ đáng sợ, mệt cho viện nhi vẫn luôn sắm mặt đen trước mặt từ Man. Mẫn Tiêu vậy mà còn không nắm được, còn oắt từ Man kia đúng là cái đứa mặt lạnh lòng dạ sắt đá. Y hệt bà mẹ chết tiệt của nó, hoàng mỹ nhân vì đau mà mặt nhăn nhó, trông càng khó coi, nàng cũng không quên khi đại trưởng công chúa hòa ly với ca ca. Mọi người nhìn nhà họ Hoàng bằng con mắt thế nào, đến cả nàng ở trong cung cũng bị đám tiện nhân chết tiệt kia chê cười. Nữ quan dùng dầu thuốc cẩn thận xoa bóp, hôm nay nếu không xoa tan hết máu bầm, ngày mai sẽ đọng nước, đến lúc đó lại càng sưng đau thêm. Cả kế hoạch ban đầu, toàn bộ đều trở thành phế thải, chờ bản cung thương thế tốt hơn, sẽ dành cho Trần Mỹ Nhân kia một tin tức, cực tốt, Hoàng Mỹ Nhân gần như là nghiến răng nghiến lợi nói. Chẳng quan tâm người trong cung sống một ngày bằng một năm như thế nào. Từ hôm ấy sau khi hồi phủ, Từ Man vẫn ăn ngon ngủ ngon, giống như là đem nỗi sợ hãi đối với tình tiết truyện và vòng sáng của nữ chưa qua mấy năm nay, mà toàn bộ sơ tán ra ngoài. Sau lần đó, nghe nói Hoàng Thu Oánh được tả tướng quân lĩnh về, nhốt trong nhà, Từ Man chỉ biết ở trong sách, bàn tay vàng nghịch chuyển càn khôn của Hoàng Thu Oánh, lần này lại không có phát huy ra. Hơn nữa bất luận sau này Hoàng Thu Oánh có làm gì nhưng cuối cùng nàng ta không chen tay vào trong Hoàng Cung được nữa. Hoàng Mỹ Nhân cũng sẽ không sử dụng nàng ta nữa. Quan trọng nhất là, ưu thế, sống lại, của Hoàng Thu Oánh, có thế nào cũng không dùng trên cuộc chiến đoạt đích được. Nay trên triều đình, phủ tả tướng quân xảy ra chuyện chê cười. Đại Hoàng Tử cũng không dính líu tới phái cách tân. Những thủ hạ của tả tướng quân e là cũng sẽ vì chuyện này mà tạm thời ngủ đông. Hoàng đế cựu cữu nếu nắm chắc thành công, hẳn là có thể nhân thời gian này mà phản công từng bước. Về phần Hoàng Mỹ Nhân, nếu Từ Man đoán không nhầm, bà ta nhất định sẽ y như tình tiết trong sách, lén đầu nhập vào Trần Hữu Tướng. Bởi vì Trần Mỹ Nhân không có con trai, nếu Trần Hữu Tướng muốn kéo dài huy hoàng của Trần gia đến đời sau, vậy thì chỉ có ủng hộ Đại Hoàng Tử mới là con đường duy nhất của hắn. Từ Man bất nhã ngáp một cái, có lẽ nàng nên thử chủ động xuất kích. Nhân lúc Trần Mỹ Nhân và Hoàng Mỹ Nhân còn đang dò xét nhau. Nhưng còn cần phải thuyết phục mẫu thân và cữu mẫu nữa. Dù sao Trần Mỹ Nhân và Hoàng Mỹ Nhân ngày thường đều tranh đấu với nhau. Thậm chí có lời đồn, Trần Mỹ Nhân sở dĩ không sinh con trai được là do Hoàng Mỹ Nhân động thủ. Đương nhiên, đây cũng chỉ là lời đồn. Hai ngày nay muội cứ ở lì trong phòng. Sao không ra ngoài một chút, hiếm thấy Từ Hải Sinh vui vẻ ra mặt tìm đến Từ Man. Từ Man quan sát hắn từ trên xuống, cười giỡn nói, mặt mày hớn hở thế kia, chẳng lẽ là A Nương chọn chúng cô nương nhà nào cho huynh rồi. Nói bậy, Từ Hải Sinh đỏ mặt, trách cứ, con gái con lứa, ăn nói linh tinh như vậy, cẩn thận huynh nói cho ma ma giáo dưỡng của muội. Dạ, muội sai rồi, Từ Man dửng dưng như không, dù sao đại ca có hù vài lần, cũng không nỡ nói cho ma ma, muội đấy, Từ Hải Sinh bất đắc dĩ cười khổ. Sau lại nói, huynh đã liên lạc với quản sự Trang gia rồi. Từ Man nhỏ người dậy, lông mi run run, kích động nói, thật sao? Từ Hải Sinh gật gật đầu nói, xác thực, là ông ta liên lạc với huynh. Từ Man nghiêng đầu, mím môi lộ ra đôi má lúm đáng yêu. Sau đó nói, có phải ông ta tìm A Đa không có kết quả, mới tìm tới huynh đúng không? Phụ thân Từ Văn Bân đột nhiên hoàn toàn không hề có hứng thú với thân thế của mình. Biến chuyển này Từ Man và đại ca cũng có thể lý giải. Ở lúc ngươi gần như có tất cả, có người đặt một cái hộp trước mặt ngươi, mở ra có thể là chuyện tốt, cũng có thể là chuyện xấu, thậm chí chuyện xấu càng nhiều hơn. Đại đa số người có lẽ sẽ lựa chọn làm như không thấy. Cất chiếc hộp kia ở một nơi nào đó trong ký ức, để nó từ từ phủ đầy bụi, cho dù trong chiếc hộp có chứa nội dung mà ngươi muốn biết nhất. Phụ thân gần đây đổi ý. Quản sự Trang gia cũng cảm thấy thế cho nên mới đến chỗ huynh. Từ Hải Sinh do dự nói, huynh không nói ra hết, mà là lập lờ nước đôi. Không sao cả, Từ Man giải thích nói. Không cần nói quá rõ với ông ta. Dù sao điều hai người muốn biết đều giống nhau. Không nói hết, sau này cũng sẽ không có phiền toái gì lớn. Từ Hải Sinh đồng ý. Huynh cũng nghĩ vậy, cho nên đã lấy được bức họa của Trang phu nhân. Từ Man hai mắt sáng rực, vươn tay nói, đem ra cho muội xem. Từ Hải Sinh cho mọi người lui ra, mới cẩn thận từ trong lòng lấy ra một tờ giấy tuyên thành mỏng. Trải lên bàn, Từ Man vừa nhìn bức họa này, nhất thời có vài phần thất vọng, cũng có vài phần thấy may mắn. Bởi vì người trong bức họa, vừa không giống phụ thân cũng không giống tổ phụ, lại không có nét nào hao hao với nàng hay đại ca. Trong bức họa là một vị mỹ nhân, nhưng vẻ đẹp cũng không nổi trội lắm, chỉ cảm thấy nhu hòa, ngũ quan tú lệ, tuy nhiên đối với người thường xuyên ra vào cung như Từ Man mà nói. Chỉ có thể xem như là một giai nhân thanh tú. Chỗ này, Từ Hải Sinh chỉ lên bức họa của Trang phu nhân nói. Khóe miệng bà ta có một nốt ruồi. Từ Man thầm ghi nhớ, tiếp tục quan sát tỉ mỉ. Dù sao nếu thật sự là Từ thị, bà ta muốn thay đổi nét đặc trưng của mình, thêm một nốt ruồi cũng rất dễ dàng. Còn có nơi này, mặc dù trên bức họa không có, nhưng quản sự kia nói, trên trán Trang phu nhân có một vết sẹo. Từ Hải Sinh có chút phiền muộn nói, không biết có phải lưu lại lúc ở Trương gia hay không. Từ Man thầm ghi nhớ trong lòng, chính nàng cũng để ý Trang phu nhân có một điểm đặc biệt khác. Bà chẳng những có mỹ nhân tiêm, mà đầu mũi có hơi nhô lên, trên thị giác thoạt nhìn giống như lồi lên. Theo như Từ Man biết, xung quanh nàng người có tóc mỹ nhân tiêm không nhiều lắm. Càng khỏi nói đến chóp mũi nhô lên, nếu không phải thủ pháp của vị họa sĩ này rất cao, nàng chắc chắn cũng sẽ không để ý tới. Mau cất đi, mặc kệ có phải Từ thị hay không, cũng là bức họa của Trang phu nhân. Nếu để cho người nào có tâm tư nhìn thấy, không tốt cho phủ chúng ta. Từ Man gấp bức họa kia lại, trả lại cho Từ Hải Sinh. Từ Hải Sinh càng hiểu điều đó rõ hơn Từ Man, đương nhiên sẽ không nhiều lời. Còn nữa, huynh điều tra được trong thành Kiến Khang, quả thật có một vị phu nhân, từng là bạn bè khuê phòng của Từ thị lúc còn trẻ. Sau này Từ thị chuyển đến Kiến Khang, bọn họ không còn liên lạc, đến khi bà ấy tái giá vào Kiến Khang, Từ thị cũng đã gả đến Lạc Dương. Hai người cứ thế lỡ nhau. Từ Hải Sinh không nén được vui mừng trong lòng, lại tiếp tục nói, hiện tại người biết bà ta từng là bạn bè với Từ thị cũng không nhiều. Vậy bà ấy gả vào nhà nào? Bây giờ chắc tuổi tác cũng không còn trẻ. Từ Man cảm thấy chuyện này có phần quá mức thuận buồm xuôi gió. Bà ta chính là mẹ của Lễ Quan đại phu Bùi thị. Lại nói tiếp, cũng có thể là người quen. Vị này cũng là dì của mẹ Chu đại cô nương, bạn thân khuê mật của muội đó. Từ Hải Sinh cảm thấy đây là ông trời giúp hắn. Nếu là người không quen, hoặc là người thuộc phái bảo thủ, quả thật là không tiện đi hỏi thăm rồi. Từ Man lập tức vỗ bàn, quyết định ngay ngày mai liền đến Chu phủ. Chương 90, thoát ẩn thoát hiện. Từ Man kéo tay Chu Hoàn, vẻ mặt cảm kích đi ra từ phủ Lễ Quan đại phu, cùng bước lên xe ngựa, phía sau còn có tiểu nha hoàn chia ra cầm theo lễ vật từ phủ Lễ Quan đại phu mang về. Lần này may mà có ngươi, bằng không ta còn thực ngượng ngùng tới cửa. Từ Man vẻ mặt cảm kích kéo tay Chu Hoàn nói. Chu Hoàn gõ đầu Từ Man một cái, ra vẻ không vui nói, còn nói mấy cái này, chúng ta làm bạn bao nhiêu năm rồi. Từ Man cười hì hì, tựa vào vai Chu Hoàn lém lỉnh nói, đúng đúng đúng, là lỗi của ta, không dám nói như vậy nữa. Chu Hoàn lườm nàng một cái, lại vén rèm lên nhìn nhìn, mới hạ giọng kề tai Từ Man nói, ngươi tới nhà di bà ta, chỉ để uống trà nói chuyện phiếm. Từ Man vân vê khuyên tai Ngọc Bích, có chút ngượng ngùng nói, có chút chuyện. Chu Hoàn vừa nhìn là biết, rất am hiểu nói, nếu cần giúp đỡ, đừng khách khí, Từ Man đương nhiên sẽ không từ chối. Xe ngựa rẽ vào con phố, vì Chu Hoàn còn có việc nên đổi xe ngựa về phủ trước. Từ Man lại có việc đi đến Lục Liễu cư, tiện thể mua một ít vịt muối Nam Kinh về. Hôm nay phụ thân sẽ về phủ dùng bữa. Mặc dù đầu bếp trong phủ tay nghề không tệ, nhưng ở phương diện món vịt muối lại làm kém hơn một ít. Dường như hôm nay tâm trạng của Từ Man có hơi nặng nề. Chỉ bảo hạ nhân mua vịt muối, còn mình thì không xuống xe. Càng đừng nói chi thùng thình đi dạo hoặc đến Lục Liễu cư ăn chút điểm tâm như mọi ngày. Mua đồ xong, Từ Man ngồi xe ngựa trở về phủ. Lúc xuống xe, vẫn còn điệu bộ mặt ủ mày trao. Nhưng sau khi bước vào phủ công chúa, nàng lại trở nên mặt không biểu tình, khiến người nhìn không ra cảm xúc. đợi trở lại viện mình. Không đến bao lâu, đại ca quả nhiên đến đây. Sau khi cho đám nô bộc lui ra, mới mở miệng hỏi, thế nào rồi? Từ Man thở dài nói, lão phu nhân không còn trẻ nữa. Chuyện cũ đã không còn nhớ rõ lắm, chỉ nhớ là dung mạo Từ thị không tệ lắm. Còn những điểm khác, rất mơ hồ. Từ Hải Sinh cũng tiếc hận nói, vậy làm sao bây giờ? Từ Man vô lực tựa vào cạnh bàn, chỉnh lại tóc rối nói, không còn có ai khác biết nữa sao? Từ Hải Sinh mặt nhăn mày nhíu, sau làm như an ủi nói với Từ Man, đừng lo, đại ca còn có thể tìm được, chuyện này chung quy cũng không thể để lặn mất được. Từ Man mím mím môi, trả lời, đành phải vậy thôi. Từ Hải Sinh dường như muốn sốc lại tinh thần, nói, không sao, tìm một năm không thấy, thì hai năm, dù sao chuyện này cũng là giấu phụ thân làm mà. Từ Man lại không cam lòng than thở một câu, sau đó giật mình như bị đâm một cái, một phen kéo tay đại ca qua nói, đúng rồi, vị phu nhân kia có nhớ mang máng, bên khóe miệng Từ thị có một nối ruồi. Từ Hải Sinh cũng vẻ mặt hưng phấn, nhưng không đến một lát, liền lắc đầu nói, khóe miệng có nốt ruồi cũng không chỉ có mỗi Từ thị. Xem ra, chúng ta phải tìm nhiều người để xác định rồi. Từ Man giống như quả bóng da xì hơi, nhoài người ra giường êm. Từ Hải Sinh cười cười, sau đó cầm lấy chén trà trên bàn, khóe mắt lại làm như vô tình, đảo qua cửa sổ phía sau Từ Man. Sau đó, Từ Man hầu như là mấy ngày liên tục đều chạy ra ngoài. Cả ngày đều bận rộn đến cả Chu Hoàn cũng không tìm được. Gia Cát Mỹ Yên đến chỗ Chu Hoàn phàn nàn, nói là nhất định Từ Man đã có bạn mới, nếu không sao có thể bỏ mặc bọn họ được. Mà Chu Hoàn chỉ cười cười không nói, trong đám bằng hữu sợ là chỉ có Chu Hoàn mới biết được. Mấy ngày nay, Từ Man vẫn luôn đi thăm một vài thế hệ lão phu nhân của vài thế gia. Thậm chí ngay cả một vài lão phu nhân của phái bảo thủ cũng không tha. Không biết là muốn tìm cái gì, dĩ nhiên Từ Man không nghe được lời cảm giảm của Gia Cát Mỹ Yên. Hiện tại nàng mới đi ra từ phủ của một đường tỷ. Họ hàng xa nhà hữu tướng, vừa bị lão phu nhân kia níu kéo thiếu chút nữa phải ở lại dùng bữa tối. Thậm chí còn đặc biệt gọi vài đứa cháu gái của bà ta ra. Có ý đồ gì, nàng liếc mắt một cái là nhìn ngay, mà bà ta cũng không thử ngẫm lại. Bà ta có một đường đệ thuộc phái bảo thủ như thế. Hai ca ca nhà nàng sao có thể lấy cháu gái bà ta. Đúng là mơ tưởng viển vông. Xoay xoay cổ, Từ Man cảm thấy có hơi mệt mỏi. Dự tiệc khắp nơi như vậy, quả thực là bù lại khoảng thời gian trước nàng trộm lười. Lễ nghi thực tiễn cũng được tăng lên đáng kể. Bảo sao ma ma giáo dưỡng gần đây sắc mặt tốt hơn trông thấy. Nghe nói đến cả cơm còn ăn nhiều thêm nửa bát. Từ Man cười khổ, bất luận như thế nào. Vì phụ thân, vì phủ công chúa, chút khổ này căn bản không là gì cả. Người vừa đến trước cửa phủ công chúa, liền thấy cách đó không xa cũng có một chiếc xe ngựa đang chạy đến. Xe ngựa rất đơn giản, chỉ vẽ huy hiệu trên thùng xe. Mà huy hiệu này Từ Man nhìn rất quen mắt, hiện nay trong Kiến Khang. Hơn phân nửa cửa hàng hương liệu và cửa hàng ngoại nhập đều dùng huy hiệu này. Từ Man vịn tay Thanh Mai, chậm rãi bước xuống xe ngựa. Nàng nhìn từ xa, chờ xe ngựa kia dừng lại cạnh mình. Chỉ chờ một chút, cửa xe ngựa đã được mở ra. Hàn Y từ bên trong chui ra, nhanh nhẹn nhảy xuống, sau đó vươn tay đỡ người trên trong ra. Hôm nay người nọ mặc thâm y vải bông màu lam nhạt. Vải dệt không có hoa văn, chỉ thêu chút đường vân lá cây trên tay áo và viền áo. Lại là chỉ bạc ẩn dưới sắc lam đậm, thật trùng hợp, Gia Cát Sơ Thanh hai mắt đặc biệt sáng, ngọc quan ngày thường vốn rất ít dùng hôm nay cũng đội lên. Chỉ là kiểu dáng vẫn rất đơn giản, Từ Man thấy hắn không ngồi xe lăn, lại được Hàn Y đỡ, bèn nghĩ là do gần đây hắn được trị liệu nên thân thể đã khá hơn. Liền vui mừng nói, hôm nay sao huynh lại đến đây, trông khí sắc tốt lên không ít, Gia Cát Sơ Thanh gật gật đầu, thành thật nói. Huynh cũng cảm thấy trong người dễ chịu hơn trước. Lúc này Từ Man mới nhớ ra mình đang giả vờ không biết Gia Cát Sơ Thanh tìm người nước ngoài trị bệnh. Vì sợ lỡ miệng, cũng sợ làm cho đối phương thấy mình quan tâm quá mức. Bèn lái đề tài nói, có chuyện tới tìm đại ca muội sao? Gia Cát Sơ Thanh được Hàn Y đỡ, chậm rãi bước vào phủ, vừa đi vừa nói, không chỉ có vậy, tiểu thúc huynh gần đây chuẩn bị quân nhu, năm nay khác với năm rồi. Hình như biên quan dâng sổ con, muốn nâng cao quân bị, chuyện này sợ là phải ồn ào một đoạn thời gian, thúc ấy không tiện đến, huynh là Bạch Đinh, cũng có thể đến đây thỉnh giáo điều lệ, hai hôm nay Từ Man cũng có nghe nói đến chuyện này. Nghe nói là do phụ thân của Hà Ái Liên Hà tướng quân đề nghị. Lưu tướng quân dĩ nhiên cũng sẽ không dứt lại sau. Cũng dâng sổ con, nói là biên quan kham khổ. Mong thánh nhân có thể thương cảm đến binh lính. Lại thêm dị tộc ở biên quan gần đây cũng không an phận. Thế là để cho bọn họ kiếm được không ít cái cớ. Huynh thấy, chuyện này liệu có phải do Trần Hữu tướng bày mưu đặt kế không? Hắn lại muốn làm gì? Vì muốn cho Gia Cát Sơ Thanh nghe được. Từ Man đặc biệt hơi kề sát vào hắn, thấp giọng nói, Gia Cát Sơ Thanh nghiêng đầu liền nhìn thấy búi tóc xoắn ốc đôi của thiếu nữ lung linh dưới nắng. Búi tóc được trải căng đầy, chỉ có lưa thưa vài sợi tóc nhung dài ra, lặng lẽ phất phơ, trên búi tóc vòng quanh một chuỗi hạt mã não, sắc đỏ tươi làm nổi bật lên làn da trắng mềm của nàng. Trông phá lệ rực rỡ, lại nhìn khuyên tai san hô khắc hình con cá trên lỗ tai. Đùng đưa qua lại, giống như là ngao du trong nước. Tự do tự tại, kết hợp với nụ cười sáng lạn kia, Gia Cát Sơ Thanh muốn đè lại trái tim mình, sợ nó sẽ không khống chế được mà nhảy khỏi lồng ngực. Làm sao vậy? Từ Man thực nhạy cảm phát hiện hắn thoáng nhíu mày. Gia Cát Sơ Thanh cũng rất mau giãn hàng mày, cười nói, không có việc gì, bất quá Hà tướng quân sở dĩ dám đề nghị việc này. Nhất định là có Trần Hữu tướng làm chỗ dựa, đây là không thể nghi ngờ. Về phần Lưu tướng quân, con gái ông ta gả cho đại hoàng tử làm thiếp, đương nhiên cũng là một người cùng thuyền. Từ Man bị nụ cười của hắn làm cho ngẩn người, mới phát hiện Gia Cát Sơ Thanh chỉ là một thương nhân. Chuyện trong triều vậy mà cũng biết chi tiết như thế. Muội, Gia Cát Sơ Thanh bỗng nhiên lộ ra vài phần lo lắng nhìn Từ Man. Lại không hỏi tiếp, dọc đường đi, vẫn vụng trộm đánh giá Từ Man vài lần. Sơ Thanh biểu ca, đệ đã nghĩ rằng huynh sẽ đến, lại không ngờ là hôm nay. Không đợi hai người nói vài câu, Từ Hải Sinh đã từ bên trong đi ra, vừa thấy Gia Cát Sơ Thanh là đi bộ tới, liền có chút lo lắng hỏi, thân thể đã khá hơn chưa, sao không ngồi kiệu mà vào. Từ Man chột dạ cúi đầu, đại khái là vì nàng đi bộ vào, thành thử Gia Cát Sơ Thanh cũng ngại ngồi kiệu cũng nên. Chính nàng cũng lơ là không hỏi người ta, Gia Cát Sơ Thanh lại chẳng mày may để ý, tiến lên thi lễ nói, Hải Sinh gần đây khỏe chứ. Từ Hải Sinh vội đáp lễ nói, chẳng qua ở nhà làm con mọt sách, có ăn có uống cớ sao lại không khỏe. Gia Cát Sơ Thanh bất đắc dĩ nhìn hắn nói, kỳ thi mùa xuân năm sau chắc muốn tham dự chứ. Nhắc tới chuyện này, Từ Hải Sinh lại thoải mái nói, ý của lão sư, tất nhiên là đi thử một chút, nếu không qua được, chẳng qua chỉ đợi thêm 3 năm nữa thôi. Cha mẹ đệ cũng còn không đến mức không tạo điều kiện được. Đệ ấy, Gia Cát Sơ Thanh giờ khóc giờ cười nói. Từ Hải Sinh vung vẩy ống tay áo, vốn đang cười giảo hoạt, sau lại nhớ tới con đường làm quan của Gia Cát Sơ Thanh sợ là đã đứt đoạn. Trong lòng cảm thấy không được dễ chịu lắm, Gia Cát Sơ Thanh điềm nhiên vỗ vai hắn nói, cái thân thể này của huynh không thích hợp làm quan. Từ Hải Sinh cũng khó mà nói gì, chỉ có thể gật gật đầu. Từ Man đi theo phía sau, thấy cũng không thể làm chậm trễ chính sự của họ, bèn nói với đại ca cùng Gia Cát Sơ Thanh, muội đi về trước nghỉ ngơi. Bữa tối muội lại qua, Từ Hải Sinh tất nhiên sẽ không ngăn, chỉ nói vài câu rồi để nàng đi về. Nhưng hắn vừa quay đầu liền thấy Gia Cát Sơ Thanh nhìn theo bóng dáng Từ Man đến xuất thần. Trong lòng không khỏi động một cái, song vẫn bất động thanh sắc dẫn Gia Cát Sơ Thanh đi vào viện mình. Hai người họ không đi vào phòng, chỉ ngồi trong hoa viên. Gia Cát Sơ Thanh chờ người xung quanh đã lui ra, mới vào thẳng vấn đề. Gần đây truyền ra tin tức. Nói là cữu cữu không phải con ruột của Từ gia. Từ Hải Sinh sừng sốt, nhưng cũng không lúng túng. Ngược lại hỏi, còn nói gì khác không? Gia Cát Sơ Thanh hạ giọng nói. Nói là đứa con trai mồ côi từ trong bụng mẹ của Trang Thành năm đó. Từ Hải Sinh khẽ cười một tiếng. Cũng không phủ nhận, không thừa nhận, chỉ nói. Thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc. Gia Cát Sơ Thanh thấy thế, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Tuy nhiên Từ Hải Sinh đột nhiên nhìn Gia Cát Sơ Thanh. Nghiêm nghị nói, vài ngày trước, đàn hương đưa tin tới, rốt cục là có chuyện gì xảy ra. Gia Cát Sơ Thanh ngẩng đầu lên, ánh mắt giống như bị ánh mặt trời làm mờ đi, chỉ thản nhiên nói, huynh đại khái phải rời khỏi Kiến Khang một thời gian. Chương 91, thân thế rắc rối, sự kiện quân bị gần đây, có vẻ như là muốn dần che lấp đi vụ tai tiếng trong cung. Bốn vị tướng quân trấn thủ biên quan, tuy chức quan không cao. Nhưng trong tay bọn họ thật sự nắm thực quyền, hơn nữa trời cao hoàng đế xa, ai nấy đều có lãnh địa riêng của mình, Sợ là hoàng quyền đối với những thành nhỏ nơi biên quan mà nói. Đều không có uy tín và lực chấn nhiếp đến địa phương như những vị tướng quân kia. Ở một mức độ nào đó mà nói, chỉ cần những tướng quân kia nguyện ý, bọn họ có thể là thổ hoàng đế của địa phương. Đặc biệt là đối với đương kim thánh thượng người còn chưa hoàn toàn nắm được thực quyền của một hoàng đế. Bốn vị tướng quân có thể là trợ lực, cũng có thể là trở ngại của hắn. Nhưng hiển nhiên, hai nhà Hà Lưu do Hà gia đứng đầu, đã rất rõ ràng đứng về phía phái bảo thủ. Trước mắt lại lấy chuyện quân bị muốn thăm dò và kiềm chế đương kim thánh thượng. Thậm chí cũng có ý uy hiếp mơ hồ rằng đối với chuyện xử lý hoàng mỹ nhân và đại hoàng tử. Nếu như hoàng đế có chỗ nào sơ suất, thì có thể sẽ không dễ dàng thu thập như vậy. Cái nghề hoàng đế này vốn là phải nắm rõ cách khống chế và cân bằng mọi mặt. Chỉ cần vì Giang Sơn của hắn, có là con gái của kẻ thù, hắn cũng phải mỉm cười mà chống đỡ. Yêu sủng vô song, về phần cảm thụ trong lòng hắn, thì sẽ không để cho bất luận kẻ nào biết được. Nhưng đối với chuyện của đại hoàng tử, hắn quả thật đã ních một bụng hỏa. Sau khi có người dâng thỉnh ý chỉ tăng quân lương, lập tức lại có người đề xuất, cho là đại hoàng tử rất có thể bị người hãm hại. Thỉnh cầu hoàng đế khoan dung với đại hoàng tử, thêm vào đó nghiêm trị hung thủ. Sau đó, cư nhiên còn có người đem đầu nhọn chĩa hướng về phía nhị hoàng tử và hoàng hậu. Thậm chí còn ẩn ý nói hai người họ cũng có thể là vì loại bỏ người đối lập. Mới xuống tay với đại hoàng tử, bằng không tại sao bị hại đều là người có liên quan đến nhà họ hoàng. Đây còn không phải là nói, nếu mà hắn không dơ cao đánh khẽ, thì đám kiêu binh kia sẽ cùng sống chết với hắn đến cùng. Tăng quân lương ư, tuy nhiên hắn không thể không đồng ý, dù sao biên quan có chiến sự, mặc dù không lớn nhưng vẫn có thương vong, nếu hắn không đồng ý, sợ sẽ làm lạnh lòng quân, nhưng nếu hắn nhắm mắt cắn răng đồng ý, vậy quân lương hàng năm đều phải chiếu theo tiêu chuẩn của năm này mà ban xuống. Đây thế mà không phải là con số nhỏ a. Cho dù hiện tại cái cách của hắn đã có chỗ hiệu quả, nhưng quốc khố vẫn rất túng thiếu. Đã vậy cái đám thủ hạ khốn kiếp của hữu tướng còn không để cho hắn bớt lo. Tốc độ cải cách biến chậm còn không nói, mà phương hướng cải cách cũng sẽ bị chất vấn. Đến lúc đó chỉ sợ còn sứt đầu mẻ chán hơn bây giờ. Nhưng mà, không đợi hoàng đế làm sao nghĩ ra một kế sách vẹn toàn cho chuyện này. Đã có người liều chết mật tấu. Tâu là phò mã Từ Văn Bân của đại trưởng công chúa. Không phải là đích tử do Từ phủ sinh ra, mà là đứa con mồ côi trong bụng mẹ của Trang Thành kẻ từng là tội nhân phản quốc. Hoàng đế nhận được mật báo, cả người choáng váng, chuyện này là thế nào? Đằng trước chuyện con trai muốn đoạn tụ còn kéo theo chuyện hoàng hoa khuê nữ vẫn chưa được giải quyết đâu vào đâu. Thân thế của tỷ phu nhà mình lại xảy ra vấn đề. Dù như chuyện này là thật, đám lão bất tử của phái bảo thủ còn không chèn chết hoàng gia sao? Thậm chí cả nhà tỷ tỷ cũng sẽ có chuyện. Cho dù đến lúc đó bảo vệ được cái mạng nhỏ của tỷ phu, về sau cũng không thể ra làm quan. Vậy chẳng phải đã loại bỏ được một phụ tá đắc lực của mình ư? Thấp thỏm bất an, ngay trong đêm đó hoàng đế triệu kiến tỷ phu của mình. Nhưng không biết hai người họ nói gì đó. Ngày hôm sau, phò mã cáo bệnh ở nhà không vào triều. Hôm ấy đám quan viên trong triều càng hồ đồ. Chuyện này rốt cuộc là thật hay giả? Nếu là giả, cũng nên đi ra làm sáng tỏ chứ. Nhưng nếu là thật, vậy chuyện phò mã về nhà dưỡng bệnh thế kia, quả thực chính là hoàng đế giấu đầu hở đuôi. Đây là muốn chờ cho qua đầu sóng ngọn gió, rồi xem như chuyện này chưa từng xảy ra ư. Vì thế, không ít quan viên phái bảo thủ cứ như phát hiện được tân đại lục. Cả ngày như thể đánh tiết gà, đám nữ quyến trong nhà họ cũng không nhàn rỗi. Lê la ngồi lê đôi mách khắp nơi, dường như muốn tìm ra chút manh mối của năm đó. Có điều Từ gia khẳng định là không thể đi. Không nói cho rõ ràng, Từ gia lão phu nhân đã sớm lấy cớ dưỡng bệnh không có trong phủ. Nghe nói đã đến thôn trang, mà Từ gia tổ phụ thì vẫn luôn bệnh liệt giường. Gần đây thái y đến xem, nói cả người đã mê man, còn hỏi han được gì. Về phần Từ gia đại bá, chính hắn còn ù ù cạc cạc, phải nhờ người khác nói mới biết. Nhưng sự tình khẳng định không thể cứ thế mà cho qua. Cũng không biết là ai lộ tin tức. Không ít nữ quyến đều biết từ Man tự dưng đến bái phỏng thế hệ tổ mẫu của rất nhiều thế gia. Mà danh sách những người kia rất nhanh được thu thập, đám nữ quyến kia liền như thể ruồi thấy đồ ăn, đều xông xáo đến, khiến cho những bà tổ mẫu thế gia kia phiền nhiễu không sao chịu nổi. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, chính là mẫu thân của Lễ Quan Đại Phu, Bùi Thị, nghe nói bà trời sinh nói nhiều, mỗi ngày nằm dí ở nhà, không có ai tán dóc cùng. Này có nhiều người cầu kiến như vậy, bà lão ta ước còn không được nữa là, cứ thế vài lần, không thấy ai dám tới cửa nữa. Bởi vì không ai chịu nổi có người từ sáng tới tối cứ lôi kéo ngươi lải nhải không ngừng. Mà nội dung lải nhải lại còn cực kỳ nhàm chán, thậm chí rối rắm không rõ. Nếu đối phương hỏi một ít vấn đề huyền truyền, bà ta có thể bắt đầu nói từ vài thập niên trước. Nói cho đến khi ngươi mơ màng, bà ta còn chưa hết hứng. Mà nếu đối phương không chịu nổi, trực tiếp hỏi thẳng vấn đề, vậy thì càng tốt hơn. Bà ta có thể vòng tới vòng lui đề tài này, có điều chẳng phải trọng điểm. Kết quả chính là, người nghe đến cuối cùng, cũng không biết bà ta đang nói cái gì. Ha ha ha ha, cười chết muội. Từ Man ở trên giường lăn qua lăn lại, tóc tai cũng rơi lỏng ra. Muội cũng có chút dáng vẻ con gái được không? Từ Hải Sinh nói đến đây, khóe miệng mình lại nhịn không được câu lên. Huynh có biết, lần đầu tiên muội đi gặp bà dì của Chu Hoàn, thiếu chút nữa hóa điên rồi không? Nếu không nhờ Chu Hoàn tìm cớ kéo muội đi, phỏng chừng đến tối còn chưa được về. Từ Man xoay xoay một cọng tóc nói, đám phu nhân kia vậy mà có thể chịu đựng từ trưa đến tối muộn. Thật sự là quá lợi hại, bọn họ vì trượng phu mình, cũng không có gì kỳ quái cả. Từ Hải Sinh hừ lạnh một tiếng, tao nhã tựa lưng vào ghế ngồi. Huynh nói, sao bọn họ lại chắc như vậy được, chúng ta tìm là bạn cũ của Từ Thị mà. Từ Man ho khan một tiếng, xoa xoa mặt, hiếu kỳ nói, thả tin là có, còn hơn là không. Từ Hải Sinh cũng không cảm thấy có gì không đúng, tiếp tục nói, lại nói, cái tính muội lười biếng như vậy, đột nhiên tích cực hẳn lên, ngoại trừ muốn biết chuyện gì đó, đời nào chịu khó như vậy. Từ Man bất mãn liếc hắn một cái, nói như thể cả thành Kiến Khang này đều biết nàng là con quỷ lười vậy. Thế, cái người nói là tiền quản sự của Trang gia sao rồi? Từ Man nhảy xuống giường êm, đi qua ngồi xuống cạnh đại ca. Trong thời gian này vẫn để mắt đến lão. Có điều, Từ Hải Sinh nhíu mày nói, ngoại trừ thu mua vài tên chướng mắt trong phủ chúng ta ra, vị kia trong khoảng thời gian này cũng có liên lạc với vài viên quan chức vị thấp. Cũng không đến chỗ hữu tướng hoặc là hoàng phủ. Lão ta còn tới tìm huynh không? Từ Man dương mắt nói. Đương nhiên, lão ta còn muốn càng nhiều chứng cứ chứ sao? Từ Hải Sinh khinh bỉ nói. Nếu không phải chúng ta còn có giá trị lợi dụng, sợ là lão đã chẳng tới từ lâu rồi. Từ Man im lặng, hơi cúi đầu. Nếu không có chú ý lần này của đại ca và phụ thân, sợ là đã không tra ra trong phủ cư nhiên còn có vài tên tàng đủ thâm. Chỉ là thực đáng tiếc, lần này những người kia đều xác thực là tử sĩ. Vừa bị chộp tới là chết. Huynh thấy, rốt cuộc là ai, mà cứ phải gây trở ngại cho chúng ta là sao? Từ Man không tài nào hiểu được, chuyện này đã vượt qua phạm vi trong sách. Trong sách chú trọng báo thù trong chốn hậu trạch hơn, không có nhiều tình tiết như vậy. Hơn nữa vì phụ trợ cho nữ chính Hoàng Thu Oánh, nên nhân vật phụ phối hợp diễn đều rất vụn vặt, còn không xuất hiện thế lực vừa thần bí vừa hung hãn như hiện tại. Đương nhiên, cũng có khả năng là đã xuất hiện. Nhưng với chỉ số thông minh của Hoàng Thu Oánh thì chưa phát hiện ra thôi. Từ lúc mẫu thân bị đâm, vụ đầu độc, rồi đến chuyện muội bị bắt cóc, và cả chuyện xảy ra trong cung lần này, đều giống như một bàn tay đang bóp chặt cổ chúng ta. Nếu không bắt được hắn, ngày sau chẳng phải chúng ta cứ phải sống trong nơm nớp lo sợ sao? Từ Hải Sinh nhắc tới đây liền đầy bụng phẫn nộ, và lại cữu cữu cũng cần một cơ hội, đem chuyện đại hoàng tử và chuyện quân bị khống chế cùng một thể. Từ Man gật gật đầu, quả thật không thể để mặc chuyện này tiếp tục được, không ai chịu được nỗi đau mất mát, bởi vì không phải lần nào cũng có thể may mắn mà qua được. Người, đã đưa về rồi, yên tâm, lần này ít nhiều có Sơ Thanh biểu ca hỗ trợ, chắc chắn sẽ không có sai lầm. Từ Hải Sinh mềm giọng nói, muội luôn cảm thấy, có lẽ Trang Thành không phải là người xấu. Từ Man mất tự nhiên nắn bóp túi tiền của mình, nói, Từ Hải Sinh thở dài, lại không nói gì. Sự tình còn nhanh hơn tưởng tượng, vốn là âm đang thầm điều tra. Nhưng không đến nửa tháng sau, ngự sử đột nhiên dâng tấu, nói là thân thế của phò mã đại trưởng công chúa bất minh. Xác thực không phải con cháu nhà họ Từ, mà nguyên thái phó của thái tử dưỡng phụ của phò mã lại vì bệnh mà hôn mê. Không thể chứng thật lai lịch này, nhưng từ nguồn tin của một nhân sĩ đáng tin cậy cho biết, nói phò mã rất có thể là con trai của phản thần Trang Thành lưu lại năm đó. Trên triều đình nhất thời xôn xao, chuyện này có thể lớn mà cũng có thể nhỏ, dù sao cũng là đứa con mồ côi từ trong bụng mẹ. Hơn nữa có công chúa bảo vệ,